Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, phi thăng, hỗn độn khí tràn ngập, bao phủ tinh không, nơi đó có hai bóng người chính đang dung hợp, đây là Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân. Giờ khắc này, thiên đế đám người và vừa vặn đến nhân tộc Tuấn Kiệt, đều giật mình phát hiện, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân vốn là một thể. Không trách hắn chính là nhân hoàng, nguyên lai, nhân hoàng chính là hắn. Lý Điện Thần chờ nhân thần sắc bừng tỉnh, lập ở tinh không bên trên, người người khí tức tràn ngập, đại đạo phù văn lấp lóe, cũng đã thành tựu một phương nhập đạo cường giả, thu được thần tâm tăng lên. Đến rồi, bọn họ vừa đến, liền nhìn thấy tình cảnh như thế, tuy rằng giật mình, nhưng không chậm trễ, nhanh chóng vây lên đến. Đem thiên đế chờ thêm giới người vây lại, thiên đế là của ta, ta đến giết hắn, Lý Điện Thần lời nói thẳng thắn dứt khoát, Chu Thiên kiếm rung động tinh không, bên cạnh, Tằng Tiểu Nhạc bảo kiếm chỉ tay, quát lên, đừng động là ai, hôm nay những này người dám cướp đoạt địa cầu hạt nhân. Đó là đại địa chi mẫu, chúng ta nhất định phải giết sạch những này người, giết. Gầm lên giận dữ. Nhân tộc hơn 10 vị cao thủ cái thế đánh tới, tinh không trên, từng đạo đáng sợ khí thức bạo phát, thuộc về nhân tộc uy thế ngăn chặn những này thượng giới đến cường giả. Thượng giới cường giả sắc mặt đều thay đổi, bởi vì, nhân tộc cái thế nhân kiệt đều trưởng thành, bị thần tâm mạnh mẽ tăng lên, khắc họa đại đạo phù văn, ngực tàng đạo trùng, đều dồn dập đột phá trở thành nhập đạo giả. Tự nhiên có năng lực giết bọn họ, ầm ầm, tinh không rung động, một đoàn cường giả bị vây quanh ở trung tâm, khó có thể đột phá, thiên đế, quỷ chủ, thiên quốc chi chủ, long nữ chờ người mạnh mẽ, thế nhưng không chịu được nhân tộc bên này cao thủ nhiều. Dĩ nhiên đem bọn họ áp chế lại, vào lúc này, kẻ ngu si đều hiểu, nhân tộc là muốn tuyệt sát bọn họ, hơn nữa. Một ít cổ tộc tối cổ sinh linh đều bị vây quanh ở tinh không này một mảnh. Không người nào có thể đột phá đi ra ngoài, chỉ có thể ác chiến, đấu chiến thánh pháp, quát to một tiếng, tinh không đều chấn động, Phật quang tràn ngập, long cắt lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến đại đạo thân thuật. Dĩ nhiên giết đến này một vị quỷ chủ liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, hơn nữa. Bên cạnh còn có một đoàn nhập đạo cường giả, từng cái nghĩ đến cướp đoạt thần tâm mơ siêu tự nhiên bị nhân tộc vây nhốt. Một trận mãnh đánh mãnh giết truy kích, đem mảnh này tinh không đảo loạn, hỗn trướng, thiên đế phẫn nộ rít gào, toàn thân tiên quang óng ánh, nhưng đáng tiếc bị Lý Điện Thần một tay Chu Thiên kiếm bức bách. Không từng chiếm được đến cướp đoạt thần tâm mơ siêu vào lúc này. Bọn họ chỉ có thể mắt ròng rã nhìn Lâm Dật dung hợp hỗn độn phân thân. Khí thức càng ngày càng mạnh, cuối cùng dĩ nhiên vượt trên bọn họ những này người, vượt qua nhập đạo cảnh giới. Liền ngay cả thời không chi chủ cùng yêu chủ đều kinh ngạc. Yêu chủ, không bằng ngươi ta trước hết giết này quái lạ ra hỏa. Nhìn cổ thần là làm sao chế tạo cái tên này đi ra. Rất khả năng ẩn giấu đi thành tiên phong thần bí mật thời không đột nhiên đưa ra đề nghị này. Đáng tiếc, đáp lại hắn chính là yêu chủ hung ác đả kích, bịch một tiếng, yêu chủ cầm trong tay nói chung hoành trấn mà đến, tinh không gợn sóng, không gian từng tấc đổ nát, không để ý đến hắn kiến nghị. Hắn cười lạnh nói, thời không, ngươi thiếu dao động bản tọa, hôm nay ngươi theo thứ tự dưới thân đến. Chính là ngươi chung kết, hắn nhật trở về thượng giới tất nhiên lấy ngươi đầu lâu, ầm ầm. Hai người ác chiến, trực tiếp giết ra địa cầu phạm vi, đến mặt trời phụ cận, trong giây lát, toàn bộ mặt trời chấn động, dĩ nhiên ầm ầm xoay quanh lên, tiếp theo ánh lửa diệu thiên, đại nhật ầm ầm chuyển động, tự mặt trời trong trung tâm bay ra một đoàn kinh người ánh sáng hòa tan tiếng nói chung bên trong. Hình thành đáng sợ dung hợp, đây là mặt trời hạt nhân, là nói chung linh hồn hạt nhân, giờ khắc này một hồi về, lập tức hóa thành khủng bố giáo chủ cấp binh khí, yêu chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cầm trong tay khôi phục như cũ chuông thần đặt ở thời không đỉnh đầu. Cong, Một tiếng vang thật lớn, tinh không sóng gợn dập dờn, không gian đạo đạo vết rách lan tràn, lại bị chấn nát, chiếc kia chuông thần vừa khôi phục, trong nháy mắt bùng nổ ra không gì sánh kịp uy thế. Yêu chủ chân chính uy thế vừa mới bắt đầu, thời không, ta nói rồi ngươi sẽ chết, yêu chủ nghiêng người mà đến, đánh cho thời không nhanh chóng tránh né, hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải chủ thể, không có yêu chủ như vậy hai thân hợp nhất, lại sẽ vốn là giáo chủ binh khí dung hợp khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Uy lực chính một chút thức tỉnh, ác chiến thảm thiết hơn. Thời không chi chủ hai tay đan xen, lấy thời không sức mạnh to lớn đối kháng, như là đứng ở thời không ở ngoài, dĩ nhiên ngăn trở yêu chủ đánh giết, thực sự khiến người ta chấn động, mà nhưng vào lúc này, thời không chi chủ có thể yêu chủ đồng thời chấn động. Cảm nhận được đáng sợ tràn ngập sát cơ mà tới, trong phút chốc, một bóng người xuyên không mà tới, nắm đấm oanh cùng, tứ phương đều nát tan, nơi này. Không gian đổ nát, vũ trụ rơi vào một mảnh khủng bố trong hố đen. Đương nhiên đây là giả tạo hố đen. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được giờ khắc này Lâm Dật là đáng sợ cỡ nào. Vẻn vẹn một quyền liền tạo thành hai đại cường giả né tránh. Dung hợp, yêu chủ thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Đánh giá Lâm Dật bản thân. Hắn giờ phút này khôi phục tuổi trẻ. Mái tóc dài đen thui. Quanh thân hỗn độn khí dâng trào, như là biển sôi trào đan chéo, uy thế cuồn cuộn, ép sụp chư thiên, Lâm Dật khôi phục, dung hợp hỗn độn phân thân sau, cả người lập tức phá tan nhập đạo cảnh giới, tiến vào một cái cảnh giới đáng sợ hơn, nhưng là nội tâm hắn nhưng một trận bi ai, bởi vì hỗn độn phân thân hoàn toàn biến mất, hỗn độn, một tiếng nỉ non, Lâm Dật trong tròng mắt lập lòe mờ mịt phù hiệu. Đối với hỗn độn tiêu tan cảm giác thấy hơi bi thương. Thế nhưng, hiện tại không phải muốn cái này thời điểm. Hắn rõ ràng tình huống của chính mình, thiêu đốt hơn 3.000 năm sinh mệnh đổi lấy sức mạnh. Thêm vào hỗn độn phân thân dung hợp mà đến sức mạnh. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là đánh đổi to lớn. Thậm chí thời gian sẽ không thái quá lâu dài. Tương lai đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Thậm chí sẽ tạo thành không cách nào cứu vãn ảnh hưởng. Giết, cao thét truyền đến, phương xa hỗn chiến bên trong rất nhiều cường giả vẻ mặt kinh hãi. Lập tức lấy sạch nhìn lại, mới phát hiện Lâm Dật dĩ nhiên phá tan tinh không vũ trụ. Vung vẩy nắm đấm, giết hướng về thời không chi chủ. Thậm chí, yêu chủ đến đây muốn cướp đoạt này viên thần tâm, tương tự gặp hắn mãnh liệt đả kích, ba người kịch liệt giao chiến. Lẫn nhau đánh về đối phương, khuấy lên tinh không, vũ trụ run rẩy, ba người mạnh mẽ khủng bố, vượt qua nhập đạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí vượt qua cực hạn, giết tiến vào phía xa trong trời sao, trong nháy mắt không rõ ràng giết tới nơi nào, còn lại thiên đế chờ người không cam lòng gào thét, nhưng không cách nào đuổi tới, hỗn trướng, chết tiệt, bản giáo chủ thần tâm, bên này. Từng tiếng phẫn nộ giống to truyền đến, tinh không rung động, từng vị cường giả bạo nộ rồi. Đáng tiếc, nhân tộc bên này cao thủ huyết chiến đến cùng, một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, không giết chết bọn họ không cam lòng. Hơn nữa, này cùng nhau đi tới, những này người vốn là không cách nào đối kháng những này thượng giới bá chủ. Có thể bởi thần tâm tác dụng, dẫn đến mọi người thu được tăng cao. Hiện tại tự nhiên có thể đối kháng những này thượng giới bá chủ. Tuy rằng sức mạnh của bọn họ là mạnh mẽ tăng cao tới. Thế nhưng dù sao cũng hơn không có mạnh, này mặc dù sẽ ảnh hưởng đến từng người tương lai căn cơ vững chắc. Thậm chí cả đời dừng lại ở đây, nhưng không có người để ý. Bọn họ để ý chính là, làm sao giết chết những này thượng giới đến giáo chủ phân thân. Những này nhân tài là kẻ địch. Còn có các tộc còn lại những kia sinh linh mạnh mẽ. Tối cổ sinh linh, từng cái vô cùng cường đại. Đông phương phương Tây đều đến rồi. Một đoàn cao thủ huyết chiến tinh không? Nhân tộc bên này tuy rằng vẫn là nhỏ yếu nhiều lắm. Nhưng dù sao có không ít chủng tộc đang trợ giúp nhân tộc. Này liền đủ để cứu vãn thế yếu. đem những này người đặt ở nơi này huyết chiến. Ầm ầm ầm siêu, phương xa, một luồng kịch liệt nổ tung truyền đến, có ngôi sao lệch vị trí, không gian rung động tràn ngập mà tới, gây nên rất nhiều cường giả chú ý, lập tức phát hiện bên kia đang có tam đại cường giả đang đối kháng với. Mà yêu trụ uy thế càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua thế giới này cực hạn, cả người lập lòe khủng bố đại đạo yêu văn, phù hiệu đan chéo xoay quanh, đem tinh không đều cắn nát. Vào lúc này, Lâm Dật cùng thời không chi chủ đều không thể không cẩn thận đối xử. Người yêu chủ này nhưng là bản thể ở đây, theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng đáng sợ, khôi phục lại giáo chủ cấp bậc thực lực sau sẽ không người có thể địch. Ha ha ha, đột nhiên, thời không bị yêu chủ đánh bay đi ra ngoài, huyết dịch văng một cái, nhưng ở vui sướng cười to liên tục, khiến người ta kinh ngạc, chỉ thấy, Lâm Dật nhanh chóng xoay người lại chính là một quyền, cong một tiếng, thân thể vượt qua tinh không vạn lý, mới phát hiện, phía trước một cái to lớn chuông thần đè xuống, tinh không đều đổ nát, đây là yêu chủ muốn tiêu diệt hắn, bất quá. Ở trên đỉnh đầu hắn, trôi nổi khác biệt sự vật, một cái vốn là hỗn độn phân thân thần bí thanh liên. Một cái nhưng là cổ điển thanh đồng điện, hai đại thần vật rộng rãi vọt lên, ầm ầm một tiếng, song chiến này giáo chủ cấp binh khí mà không rơi xuống hạ phong. Thời không vào lúc này vọt tới, cười lạnh nói, yêu chủ, ngươi tính sai, chủ đang ở nơi này là không cách nào lâu dài. Cái này hạ giới bị cổ thần cải tạo quá, ngươi vượt qua cực hạn quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ bị bài xích đi ra ngoài, quả nhiên. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, yêu chủ khí thức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đập vụn tinh không, thế giới này không thể chịu đựng, rốt cục có một loại nào đó sức mạnh thần bí tác dụng. Đem yêu chủ bài xích đi ra ngoài, đáng ghét, cho ta trấn áp, yêu chủ giận tím mặt. Chuông thần bay tới, trấn áp quanh thân tinh không, tứ phương chấn động, tinh không đều bị chớp mắt đè ép, thế nhưng, chưa kịp hắn ung dung hạ xuống, lập tức cảm giác một luồng vĩ đại thần lực tràn ngập đan chéo. Trong nháy mắt lên đỉnh đầu mở ra một cái lỗ hồng. Chỉ một cái nháy mắt, yêu chủ liền bị một luồng không tên sức mạnh to lớn bao lấy. Sau đó nhanh chóng bài xích tiến vào này một cái lỗ hồng bên trong. Mặc cho hắn dãy dụa như thế nào không cam lòng đều không thể thay đổi. Chỉ có thể biến mất ở thế giới này. Thời không, bản tọa sẽ tìm ngươi chủ thể tính sổ. Tinh không trên, còn lại một tiếng vô cùng phẫn nộ rít gào. Yêu chủ bị bài xích đi ra ngoài. Trực tiếp phi thăng, hắn thực sự quá mạnh. Chịu đến thế giới này cổ thần sức mạnh bài xích. Trực tiếp phi thăng thượng giới. Trở lại thiên hà bên trên. Còn lại thời không thì lại liên tục cười lạnh, nhìn lòng bàn tay trên cổ động thần tâm, hài lòng nói, thứ tốt, nếu là bản tôn hấp thu này viên thần tâm tất nhiên thành tựu càng cao hơn. Thậm chí trở thành vô thượng chí tôn, rất khả năng tương lai không lâu là có thể phi tiên, ngươi nằm mơ. Thế nhưng, một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, cả kinh thời không lập tức né tránh. Nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu Lâm Dật sát cơ bạo phát, cả người nói ánh sáng lấp lóe, thần văn đan chéo, hóa thành một luồng sức mạnh đáng sợ oanh đến, nhấn chìm thời không chi chủ, vẻn vẹn một đòn, thời không chi chủ liền khó có thể chịu đựng, vừa muốn áp chế trên tay thần tâm, vừa còn muốn chống lại Lâm Dật đánh giết, thực sự có chút vô cùng chật vật, nếu không có yêu chủ bị bài xích đi ra ngoài. Rất khả năng hiện tại đều mất đi thần tâm, nhưng tiếp tục như vậy là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy nơi này, thời không chi chủ sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Đối với Lâm Dật người này vốn định đem ra nghiên cứu. Nhưng hiện tại xem ra có chút khó khăn. Nếu như vậy, vậy thì chết đi. Thời không chi chủ sắc mặt kiên định, sát cơ vừa hiện ra, lập tức quyết định muốn giết chết Lâm Dật. Đây là muốn tưởng thật rồi. Từ bỏ muốn nghiên cứu hắn kích động ý nghĩ, mà là muốn trực tiếp giết hết hắn. Ầm, thời không thác loạn, một tiếng quát lạnh, thời không ngón tay điểm tới. Không gian phá toái, một luồng loạn lưu dâng trào mà ra. Đây là thời không loạn lưu. trực tiếp lấy thời gian cùng không gian chi lực xúc động thời không loạn lưu. Đem Lâm Dật bao phủ hoàn toàn, thời không thác loạn, có thể khiến người ta lạc lối ở trong đó, mãi mãi cũng đừng nghĩ trở về. Mà đây chính là thời không chi chủ sát chiêu. Giờ khắc này một vận dụng đi ra, lập tức nuốt hết Lâm Dật bóng người, biến mất ở tinh không bên trên. Ha ha ha, thần tâm cuối cùng vẫn là thuộc về bản tọa. Thời không hưng phấn cười lớn lên. Hết chương.